Chương 221, Dương ta chăn chăn chi uy. Dị ma, liền như là một mảnh mây đen, bao phủ tại vạn giới thánh vực trên không. Trên thực tế, biết rõ dị ma người cũng không nhiều. Vì để tránh cho rối loạn, để đã chui vào vạn giới thánh vực dị ma bọn họ có cơ hội để lợi dụng được, 6 tòa đế cung đều khai thác đóng chặt lại tin tức chính sách. Vạn giới thánh vực thực sự là quá lớn ước vạn năm tính gộp lại, đến không hết thế giới đều tập trung ở nơi này, hình thành đại trận một bộ phận. Một khi để vạn giới thánh vực toàn bộ sinh linh cũng biết cái này chân tướng, sợ rằng mới thật sự là bạo loạn bắt đầu. Bởi vì sợ hãi, sẽ để cho người mất khống chế, sẽ để cho người bộc phát, sẽ để cho người âm u mặt, tại không cần dị ma khống chế xuống, đều hoàn toàn thức tỉnh. Thế nhưng là, dù cho đế cung lại làm sao khống chế, hỗn loạn còn là tại trong vạn giới thánh vực không ngừng phát sinh. Càng ngày càng nhiều người, bắt đầu khác thường. Giết chóc, ngang ngược, dâm loạn, cơ hồ phát sinh ở mỗi một chỗ thế giới bên trong. Liền có tin tức liên quan tới dị ma, tựa hồ cũng ẩn ẩn để lộ ra tới. Đối vạn giới thánh vực tiến hành giám sát những cái kia hào đế cung thiếu niên áo trắng, mỗi ngày truyền về tin tức, đều để hào đế đáy mắt bịt kín vẻ lo lắng. Vô luận bọn họ làm sao ngăn cản, vạn giới thánh vực còn là loạn rời đi thiếu đế cung mấy ngày về sau, hào đế, huyễn hoàng, vu hoàng, diễm hoàng lại một lần nữa đi tới thiếu đế cung, cầu kiến thiếu đế. Thân là phỉ hoàng cương ly, mấy ngày nay đều lưu tại trong thiếu đế cung, cũng không trở về phỉ hoàng cung. Bởi vì, nàng trừ là phỉ hoàng bên ngoài, còn là thiếu đế cung đế phi. Phỉ hoàng cung bên kia, Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch mang người đang nghiên cứu những cái kia thần bí đồ văn, mà nàng lưu tại nơi này cũng không phải là vì cùng lục giới tình trạng ý thiếp, mà là vì nghiên cứu thiếu đế cung đồ văn. Không những như vậy, nàng còn để người phân biệt lên mặt khác đế cung, tìm kiếm những này cùng loại đồ văn, đem nó thác ấn xuống đến, đưa đến trong tay nàng tiến hành nghiên cứu. Làm hào đế bọn họ đến thời điểm, Khương Ly ngay tại bận rộn chuẩn bị một vài thứ. Đi gặp bọn họ, chỉ có thiếu đế. Thiếu đế, bây giờ tình thế càng không thể khống chế. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Nếu không, không đợi dị ma phá phong mà ra, sợ rằng toàn bộ vạn giới thánh vực đều sẽ lâm vào sụp đổ bên trong. Hào đế thanh âm bên trong lộ ra ngưng trọng. Hắn nhìn về phía cao cao tại thượng thiếu đế, cái sau ngay tại trầm tĩnh cúi đầu nhìn xem hắn đưa lên các phương báo cáo. Ta quản hạt bên trong, đã có mấy cái thế giới bởi vì khiêu khích ma sát mà buộc phát chiến tranh. Vu Hoàng cũng nói, sắc mặt của nàng QNZ không thế nào đẹp mắt. Ta bên kia cũng thế. Diễm Hoàng QNZ mặt lạnh lấy. Huyễn Hoàng nhìn về phía thiếu đế nói, thiếu đế, bây giờ thế cục như vậy khẩn trương, ngươi chính là chúng ta chủ tâm cốt. Đến cùng nên làm như thế nào, ngươi phải nói một câu. Còn có, trận nhãn khi nào mới có thể đi vào đi sửa chữa phục hồi mấy ngày nay ta xem trên bầu trời vết rách tựa hồ lại tăng thêm chút. Đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa phong ấn lại yếu ớt mấy phần thiếu đế, mấy ngày nay ngươi có thế từng tại cái kia dị ma trong miệng lộ ra thứ gì tin tức hữu dụng? Diễm Hoàng lại hỏi. Cái kia dù sao cũng là bọn họ đầu mối duy nhất, nếu là không hỏi ra một chút tin tức hữu dụng, bọn họ thật sự là khó mà hết hy vọng. Huyền đế cung đầu kia thông đạo, mặc dù đã phái người trấn giữ, lại có thiếu đế tự mình phong ấn. Thế nhưng, đến cùng có khả năng duy trì bao lâu? Chúng ta ai cũng không biết. Hào đế trong mắt lo lắng lại tăng thêm mấy phần. Trận nhãn sửa chữa phục hồi sự tình, còn đang tiến hành. Huyền đế cung ta sẽ cách mấy ngày đi một lần, tăng cường phong ấn, không cho dị ma tiếp tục chui vào. Bất quá, như thế nào tìm ra đã chui vào đi vào dị ma, ngược lại là có chút mặt mày. Chờ bọn hắn sau khi nói xong, thiếu đế mới chậm rãi mở miệng. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng có cái tin tức tốt tại thiếu đế nói xong câu đó về sau, chư vị đế quân trong mắt đều là sáng lên. Lúc này, thiếu đế ngước mắt nhìn về phía cửa đại điện chỗ. Chư vị đế quân không hiểu quay đầu, vừa hay nhìn thấy vắng mặt Khương Ly, đi vào đại điện bên trong. Chư vị đợi lâu. Khương Ly ánh mắt đảo qua mấy người, đưa tay vung lên, ở trước mặt nàng, khắp nơi không ít đồ vật. Những này đồ vật chư vị đế quân ngưng thần nhìn. Tại thấy rõ sở bị Khương Ly lực lượng bao vây lấy đồ vật lúc, cũng không khỏi đến sững sờ. Ngựa gỗ nhỏ, búp bê, chống lúc lắc, cẩm nang nhỏ, dây leo cầu, linh đang thậm chí, còn có tiểu hoa nhi sử dụng cái yếm cái này, vờ ơ y ma tất cả đều là một chút tiểu hài đồ chơi. Hơn nữa, cũng đều là nữ hải nhi ưa thích đồ chơi. Bốn người sắc mặt biến đổi, biểu lộ lộ ra một chút quấn bách. Cái này đều cái quỷ gì những vật này, chư vị phân đi ra. Thiếu đế âm thanh phủ xuống. Hào đế, Vu Hoàng, Diễm Hoàng, Huyễn Hoàng, bốn đế quân đều là sững sờ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng thiếu đế gọi bọn hắn chia hết những đứa bé này đồ chơi mục đích. Trên thực tế, tại những này đồ chơi bị Khương Ly ném ra ngoài thơ ý điếm, bọn họ đều đoán được là Lục Chăn Chăn cái này tiểu công chúa. Thế nhưng, bọn họ muốn đồ chơi làm gì cho bọn họ đồ chơi, còn không bằng trực tiếp cho bọn họ Lục Chăn Chăn tại chư quân hoang mang thơ ý điếm. Khương Ly lên tiếng giải thích, những này đồ chơi bên trên, nhiễm chăn chăn khí tức. Ta cùng thiếu đế đã thử qua, đối dị ma hữu hiệu. Chư vị có thể mang về, để cho thủ hạ bên trong người phân biệt mang lên một kiện, đi các giới điều tra. Nếu là có dị ma ẩn nút, cảm nhận được phía trên khí tức về sau, tất nhiên sẽ có phản ứng. Phen này giải thích, bọn họ nghe hiểu. Thế nhưng là, đại điện bên trong trầm mặc như trước. Khoảnh khắc về sau, Vu Hoàng gió hỏi, những này đồ chơi thật có hiệu quả. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng cười nói, Vu Hoàng mang về thử một chút thì biết. Ách, Vu Hoàng khỏe miệng có chút co lại. Mặc dù cảm giác rất không đáng tin cậy, nhưng bây giờ sự tình không phải liền là không đáng tin cậy sao? Nghĩ lại tới Lục Chăn Chăn xuất hiện lúc, cái kia dị ma sợ hãi bộ dạng, Vu Hoàng cắn răng một cái, đưa tay vung lên, theo đống kia đồ chơi bên trong, phân đi 1/4. Nàng đều động, ba người khác tự nhiên sẽ không lại trầm mặc. Nháy mắt, Lục Chăn Chăn đồ chơi tiểu y yể, đều bị mấy vị đế quân một đoạt mà trống không. Khu khu, ta có thể hay không hỏi một câu, dị ma tại sao lại sợ hãi Chăn Chăn? Vu Hoàng ho nhẹ một tiếng, hỏi. Nói xong thơ y điếm, nàng còn ngước mắt nhìn về phía Khương Ly cùng Lục Giới. Trên thực tế, Lục Chăn Chăn trên người bí mật, Khương Ly cùng thiếu đế đều cũng không muốn quá nhiều người biết. Nếu không, thiếu đế cũng sẽ không ngay từ đầu liền phong ấn Lục Chăn Chăn lực lượng trong cơ thể. Thế nhưng, bây giờ lúc này, nếu là không cho ra một đáp án, đối với mặt khác đế quân đến nói, cũng không tốt. Khương Ly khẽ mỉm cười nói, cụ thể chúng ta cũng không biết, vô luận như thế nào tra tấn cái kia dị ma, hắn cũng không chịu nói ra nửa câu. Bất quá, liền tính không biết chân tướng, QNZ không ảnh hưởng biện pháp hữu dụng. Bốn người đều là nhân tinh, nghe được Khương Ly phiên này từ chối, há lại sẽ không biết nàng cùng thiếu đế là không muốn nói cũng may, bốn người đều không phải xoắn suýt người. Vô luận Lục Chăn Chăn trên thân có cái gì bí mật, giờ phút này cũng không sánh nổi tìm ra dị ma trọng yếu. Được đến nhiễm có Lục Chăn Chăn khí tức đồ chơi, bốn đế quân liền lập tức thiếu đế cung, riêng phần mi nhờ trở về thống soái của mình chi địa, đem Lục Chăn Chăn đoàn nhỏ đồ chơi phân phát đi xuống.